Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, báo cáo chuẩn bị an toàn sành. Sau một tiếng, hiện trường điều tra hoàn tất, những phòng khác đều sạch sẽ. Hiển nhiên những người này trước khi đi quét dọn qua, không có cái gì phát hiện. Lộ Cảnh Dương dẫn người rời đi, thi thể bị pháp y mang đi. Lâm Bác bọn hắn cũng rút lui. Hiện trường thì giao cho bản xứ quản hạt đồn công an dán lên giấy niêm phong trông coi. Trở lại cục thành phố, người chết thân phận tin tức cũng đã tra được. Đóng dấu đi ra, Quách Đại có thể, 38 tuổi, Nam Hà tỉnh người, bởi vì chế tác cá pháo. Tại bản xứ bị hình câu qua, 4 năm trước, bởi vì cùng một chỗ bạo tạc án kiện. Bị phán xử tù có thời hạn 3 năm. Người này đăng ký dùng là chân thật thân phận tin tức. Nhìn xem phần này thân phận tin tức, Lộ Cảnh Dương rơi vào trầm tư. Hiển nhiên hành hung đám người kia, tại tìm tới cái này Quách Đại có thể thời điểm, liền không có dự định để hắn còn sống. Không phải sẽ không để cho hắn dùng chân thật thân phận tin tức đăng ký. Nếu không, nếu quả thật vụ án phát sinh, tìm hiểu nguồn gốc, cảnh sát rất có thể thông qua cái này Quách Đại có thể tìm tới những người khác. Nhưng là, đám người này lại là diệt khẩu, lại là chế tác thuốc nổ. Đến tột cùng muốn làm cái gì? Lộ Cảnh Dương nghĩ không ra. Cướp bóc ngân hàng, hẳn là không có khả năng. Ở Đại Lục, không có người có gan to như vậy. Sợ bu tập kích, cũng không giống. Nếu như là sợ bu tập kích, đối phương khẳng định sẽ đem đầu đuôi thu thập sạch sẽ. Cái này Quách Đại có thể thi thể, căn bản là không có khả năng dạng này bày ở phòng thuê bên trong. Lộ Cảnh Dương cảm thấy, tìm ra mục đích của những người này, là vụ án này mấu chốt. Đám người này cũng đã làm xong thuốc nổ, tất nhiên sẽ tiến hành phía sau thêm kế hoạch, không có khả năng cứ tính như vậy, mà lại. Đám người này mục tiêu hẳn là ngay tại thành đô thành phố phạm vi, thậm chí khả năng cách Tây Tuyền khu không xa. Bọn hắn không có khả năng tại Tây Tuyền khu chế tác thuốc nổ, sau đó đang chạy đến những thành thị khác tỉnh gây án. Bởi vì không có tất yếu, bọn hắn hoàn toàn có thể đến gây án địa khu về sau lại chế tác thuốc nổ. Dù sao mang theo thuốc nổ nguy hiểm như vậy phẩm chạy khắp nơi cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Cảnh Dương, Cảnh Dương, chính đang Lộ Cảnh Dương suy tính thời điểm, một cái thanh âm đem hắn bừng tỉnh. Lộ Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn sang, lại là Từ Hà khách đến đây. Từ sử, không có ý tứ, vừa mới thất thần, ngài ngồi, nghĩ gì thế? Nghĩ được cái này a nhập thần. Từ Hà khách ở bên cạnh cái ghế ngồi xuống. Đối Lộ Cảnh Dương hỏi, nghĩ vụ án này. Lộ Cảnh Dương sắp chết người tư liệu đẩy qua, nói ra. Từ Hà khách cầm lấy người chết tư liệu, nghiêm túc nhìn lại. Một hồi về sau, Từ Hà khách sắc mặt cũng biến ngưng trọng lên. Hiện trường tìm tới thuốc nổ rồi. Xem như một tên già cảnh sát hình sự trực giác bén nhạy, Từ Hà khách ý thức đạo vụ án tính nghiêm trọng, tìm được. Nhưng là chỉ có một chút còn sót lại bột phấn. Từ hiện trường phụ cận tìm được nguyên vật liệu đến xem, chế luyện thành phẩm thuốc nổ, chí ít có 10 cây gì. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nói ra, 10 cây gì, 10 cây gì thuốc nổ có thể làm rất nhiều chuyện. Mặc dù là thổ chế thuốc nổ, nhưng lại không phải hắc hỏa dược, mà là hắc hỏa dược uy lực càng lớn một loại thuốc nổ. Dạng này 10 cây di uy lực cường đại thuốc nổ có thể làm rất nhiều chuyện. Đây cũng là Từ Hà khách lo lắng vị trí có cần hay không cho an toàn sảnh bên kia báo cáo chuẩn bị một cái. Từ Hà khách suy tính một cái, hỏi Lộ Cảnh Dương biết rõ Từ Hà khách lo lắng sợ bu tập kích khả năng. Dù sao từ khi quốc gia đối sợ bu chủ nghĩa khai triển đả kích, dù sao tấp nập gia nhập chống khủng bố công tác đến nay, trong nước cũng đã nhận lấy nhiều lần Sợ Bu tập kích. Phần lớn đều bị trước giờ phá án và bắt giam, nhưng là cũng có một bộ phận người được như ý. Có thể báo cáo chuẩn bị một cái, nhưng là ta cho rằng Sợ Bu tập kích khả năng không quá. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, đồng ý Từ Hà Khách ý kiến. Dù sao báo cáo chuẩn bị một cái cũng là nên làm. Tốt, ta đợi chút nữa cho đường cục báo cáo. Thế nào, có hay không manh mối? Không có, đám người này rất cẩn thận. Ngoại trừ người chết thi thể, địa phương khác đi qua tận lực quét dọn qua, mà lại bọn hắn có thể không chút do dự đem người diệt khẩu. Phải cùng người chết không có quá sâu quan hệ. Thông qua người chết quan hệ xã hội điều tra, hẳn là sẽ không có cái gì thu hoạch. Đây cũng là Lộ Cảnh Dương phiền não địa phương. Tại xác nhận người chết thân phận về sau, Lộ Cảnh Dương bọn hắn liền lấy thị cục danh nghĩa, cho Nam Hà tỉnh phát đi hiệp tra thông báo, thỉnh cầu Nam Hà tỉnh cảnh sát điều tra một cái người chết quan hệ xã hội. Bất quá, từ vừa mới bắt đầu, Lộ Cảnh Dương đối cái này điều tra liền là không ôm hy vọng. Được, không nên gấp, từ từ sẽ đến, ôn hòa nhã nhặn cha. Hung đồ đã phạm án, liền khẳng định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Ta cũng làm cho Tây Tuyền khu bên kia giúp chúng ta tra nguyên vật liệu nơi phát ra đi. Nếu như có thể tìm tới nguyên vật liệu nơi phát ra, có lẽ là một cái đột phá khẩu. Tốt, vậy ngươi làm việc trước, có chuyện gì cho ta biết, ta đi trước, đến cho đường cục nói một tiếng. Từ Hà Khách đứng lên, nói ra, ta đưa tiễn ngươi. Đem Từ Hà Khách đưa đến văn phòng cửa ra vào, Lộ Cảnh Dương quay trở về văn phòng. Một tổ, tổ hai người, tất cả đều bận rộn bản thân nhiệm vụ. Lộ Cảnh Dương xem như tương đối thanh nhàn, hắn không cần ra ngoài chạy khắp nơi, nhưng là hắn lại muốn động càng nhiều đầu óc, áp lực cũng không phải lớn như vậy. Đầu lĩnh, Nam Hà tỉnh bên kia tư liệu truyền đến đây. Diệp Sâm từ bên ngoài tiến vào Lộ Cảnh Dương văn phòng, đem một xấp tư liệu phóng tới Lộ Cảnh Dương trên mặt bàn. Nhanh như vậy? Vâng, Nam Hà tỉnh người bên kia nói, cái này Quách Đại có thể là bọn họ trọng điểm giám thị đối tượng. Hắn quan hệ xã hội cũng nắm giữ được rất rõ ràng, nghe nói chúng ta cần, liền trực tiếp phát một phần cho chúng ta, mà lại bọn hắn cũng cho Quách Đại có thể quê hương sở cảnh sát phát thông chi đi qua, để bọn hắn phái người tới điều tra một cái Quách Đại có thể tình huống. Vãn điểm sẽ có tin tức truyền tới. Có cảm ơn Nam Hà phía A. Khẳng định, đâu, Diệp Sâm cười nói. Lộ Cảnh Dương cầm lấy tài liệu trên bàn nhìn một lần, nhắm mắt trầm tư một cái, lập tức lắc lắc đầu, đem tư liệu phóng tới trên mặt bàn, đưa cho Diệp Sâm. Đầu lĩnh, không có phát hiện. Không có, trong này người không có phù hợp hiện trường tình huống người, mà lại thật nhiều người đều tại Nam Hà tỉnh không hề động, cho nên hẳn không phải là cùng Quách Đại có thể có trực tiếp quan hệ. Đầu kia, Quách Đại có thể đi qua ngục giam, có thể hay không là bạn tù loại hình? Diệp Sâm đề nghị, coi như cùng bạn tù có quan hệ, cái này bạn tù hẳn là cũng chỉ là giới thiệu người một loại. Lấy đám người này cảnh giác, cũng đã phản trinh sát kinh nghiệm, bọn hắn không có khả năng tìm loại này có rõ ràng quan hệ người đồng bọn. Lộ Cảnh Dương bác bỏ đề nghị này, cha một chút cũng không có quan hệ nha. Diệp Sâm nói lầm bầm, được, vậy ngươi đi cha một chút đi, xem hắn vào tù trong lúc bạn tù đều có người nào đi ra, trước đó phạm vào chuyện gì, hiện tại đang làm cái gì? Vâng, đầu, ta ngay lập tức đi cha. Diệp Sâm lấy được Lộ Cảnh Dương cho phép, vui mừng quá đỗi, chạy mau ra ngoài, đi làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.